Chương 102, biến chất quan hệ đột nhập khách nhân. Phẫn nộ sẽ là của ngươi lực lượng chi nguyên, đem cái loại này tâm tình dùng để triệu tập tự thân tất cả tinh thần, do đó cảm thụ sự tồn tại của mình. Đúng bất kể là ma pháp, vũ thuật, vẫn là siêu năng lực, miễn là ngươi có thể đủ tưởng tượng ra tới, siêu người Việt loại trên hiện tượng, sau đó để cho thực hiện đùng đùng đùng đùng kèm theo nhánh trúc quất vào trên da thịt phát ra thanh âm, mặc hệ gì thống khổ tiếng bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống, cho dù cắn bể môi, cho dù mới vừa bị giày xéo qua sau thân thể là vô lực như vậy, nàng vẫn không có phát sinh một tiếng cầu xin tha thứ hoặc là biểu thị thống khổ nói. Nàng chỉ là một lần lại một lần phát huy cùng với chính mình tưởng tượng, lấy mãnh liệt phẫn nộ làm lực lượng động lực. Đồng thời, giống như là niệm động thần bí đẹp đẽ chú ngữ giống nhau, người nam nhân kia, đệ đệ của mình dồn sưu tập cho mình vô số hoa lệ câu thơ hiện lên tâm trí của nàng. Đây là hắn cho mình cố ý chuẩn bị sử dụng loại nào lực lượng thần bí phương pháp, đi qua thơ ca hình thức, đem phẫn nộ tình huống ẩn chứa ở bên trong, để mãnh liệt tình cảm cùng sức mạnh kia phát sinh cộng minh, sản sinh nàng theo dự đoán thần kỳ hiện tượng. Câu bập bên, mặt gạ dẹt, rát phải có một cái tân chủ nhân. Hô vết thương chồng chất thân thể phía trước, từ trong không khí đột nhiên nổi lên một đoàn hỏa diễm, nóng sáng hỏa diễm giống như là trong truyền thuyết loài người linh hồn giống nhau, ở trong không khí chập chờn phiêu động. Sau đó, mặt hẹ gì hai tay của phảng phất bưng lấy một cái vô hình không khí, hướng phía trước cây đại thụ kia thân cây ném ra ngoài. Trong miệng tiếp tục đọc lên thơ ca đến tiếp sau. Mỗi ngày hắn chỉ đạt được một xu, bởi vì hắn không muốn bán thêm sức lực khí làm việc quanh nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm hỏa diễm đạn, lấy tiếp cận thanh âm tốc độ, trong nháy mắt đập vào đối diện viên kia đường kính tiếp cận 1 mét đại thụ trên cây khô, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Sau đó, viên này cho dù đối mặt thời đại này cường đại nhất hỏa pháo cũng có thể đỡ được đại thụ, bị trong nháy mắt nổ gãy. Tung tóe đầu gỗ mảnh vụn và song khí, đem mấy chục thước tới mặt hẹ gì hất bay ra ngoài. Chắc xuất hiện tại mặt hẹ gì phía sau, vung lòng tiếp nhận thân thể của hắn. Không sai, loại trình độ này lực lượng, đã tương đương với một cái phở làm hạ dở tân binh nghe được từ phía sau chuyển tới khích lệ, cho dù là chính mình thống hận nhất địch nhân, mặt hẹ gì trên mặt cũng xuất hiện một luồng kiêu ngạo mỉm cười. Đây là 10 năm qua, John lần đầu tiên khích lệ nàng. Thế nhưng, rất nhanh, trên mặt nàng nụ cười đã bị đau đớn một hồi che đậy. Ở sau lưng nàng, chú ý tới mặt hẹ gì khỏe miệng cái kia sợi mỉm cười, chọc trong lòng một trận, chật vạch tìm tòi nàng phía sau cái mông cái kia rách dưới cuối cùng váy, thở ra đai lưng, nhắm ngay nàng phía dưới chỗ kia thần bí hoa viên chợt đâm đi vào. Đáng tiếc, con có loại này trình độ lực lượng, muốn trả thù ta, 1 vạn năm cũng không đủ một bên lực mạnh xuyên sáp, chật lần nữa dùng lánh khốc thoại ngữ bỏ đi mặt hẹ gì cái kia một luồng hy vọng, dùng vô tình thanh âm cùng hành động, tới nói cho nàng biết thực tế tàn khốc. Chắc cần chính là một cái cựu hận chính mình mà hẹ gì, mà không phải một cái bởi vì hận sinh yêu mà thích chính mình thờ làm hạ giờ. Đáng tiếc, lòng người đều là phức tạp, ở chắc chính mình cũng không biết tình huống bên dưới, hắn đối với mặt hẹ gì cảm tình, cũng theo hai người thời gian chung đụng dài ra, mà trở nên càng ngày càng phức tạp. Rõ ràng chỉ là lợi dụng cái này mặt hẹ gì tới kích thích chính mình nổi giận quyền năng mà thôi. Nhưng là mỗi ngày đều cùng mặt hẹ gì quá tình nhân một dạng sinh hoạt hắn, có ở đây không chú ý gian, vẫn như cũ sẽ tiết lộ một tia bản tâm. Liên như cùng hôm nay, tiếng kia khích lệ, đối với thân ở địa ngục mặt hẹ gì mà nói, chính là so với sông cạn đá mòn ái tình lời thề càng thêm mãnh liệt mà chân quý ôn nhu. Từ mặt hẹ gì rõ ràng bị chặt từ phía sau tàn nhẫn xâm nhập, tuy nhiên lại cắn răng, yên lặng cảm thụ được hắn ở trong cơ thể mình phong phú cùng cuồng bạo cũng có thể thấy được. Cái này từ tiểu cô nương biến thành thành thục mỹ diễm đại tỷ tỷ nữ tử, phần kia phẫn nộ tình huống, cũng đã biến chất. Xem ra, e rằng nên đến rồi ly khai mặt hẹ gì thời điểm. Chọc đem chính mình tất cả bạo phát ở mặt hẹ gì trong cơ thể, nhẹ vô về nàng sáng trong phía sau lưng, cảm thụ được đối phương ôn nhuận cùng chặt khít, âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, từ bên ngoài sân cốc, hắn bố chi giám thị tự tại pháp bị đánh vỡ. Hai cái khí tức cường đại. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian chuyển tới. Đó là chắc ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình cảnh kỳ tự tại pháp bị phá vỡ phương hướng. Sau đó, hai tiếng nổ kịch liệt chuyển tới. Làm sao vậy phát cái gì sự tình bị trở tay trói buộc hai tay, nhận lấy chắc rót vào còn không có từ cái loại này trong hoảng hốt tình hồn lại mà hẹ gì, cũng nghe đến rồi từ bên ngoài sơn cốc chuyển tới tiếng nổ mạnh, mơ mơ màng màng nói. Không hề tốc chi khách đến rồi, xem ra chúng ta cuộc sống yên tĩnh phải kết thúc chặt lần nữa luật động vài cái. Thả mặt hẹ dĩ bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của, thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Sau đó, đang ở hắn mới vừa sửa sang xong mình và mặt hẹ dĩ y phục thời điểm, một hồi mãnh liệt cơn lốc đã từ tiếng nổ mạnh chuyển tới phương hướng đã tới chặt chỗ ở của bọn hắn. Hô lấy là cắt bay đá chạy trong lúc đó, một cái thừa lúc cơn lốc thân ảnh chợt xông phá cái kia mảnh nhỏ khu rừng rậm rạp, xuất hiện tại chặt cùng mặt hẹ dĩ trước mắt. Vô số giống như phía trước mặt hẹ dì dùng hỏa diễm đã đánh gãy những cây to kia bị cơn lốc nhổ tận gốc, hơn 1.000 cân nham thạch phảng phất mất đi trọng lực, bị thổi tới bầu trời. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mặt hẹ dì trong lòng đối với mình mới vừa hao hết toàn lực mịch có dùng hỏa diễm đạn cắt đứt một thân cây vui sướng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Chỉ là xuất hiện thanh thế, liền sở hữu mạnh mẽ như vậy uy lực, vậy chân chính chiến đấu, cái kia thừa lúc gió thân ảnh, nên cường đại cỡ nào? Nhân vật như vậy, mặt hẹ gì đang cùng chặt du lịch trong quá trình, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lẽ nào, nàng là cờ dìm sần lột bị dôn giết những quái vật kia, xưng hô hắn chính là vương. Không sai, đây chính là cờ dìm sần lột lực lượng. Làm sao, không dính dính tự hỉ chặt dùng tàn nhẫn nói lần nữa đem mặt hẹ gì đả kích một lần. Coi như là sự thực, ngươi cũng không cần nói lần thứ hai, yên tâm, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó triệt để đánh bại ngươi. Mặt hẹ gì dùng dính nàng vết máu toái bước hơi chút che đậy một cái bộ ngực phong cảnh, giận dữ trừng chặt liếc mắt. Đến lúc đó, ngươi đối với ta làm tất cả, ta nhất định sẽ trả thù lại. Đúng cấp lấy ta tất cả, phá hủy ta tất cả, duy nhất còn dư lại, chỉ có ngươi, dôn ta chờ, đến lúc đó để cho ngươi ở phía trên cũng có thể bất quá tại trước đây, hay là trước tách ra trận này phiền phức gã rõ ràng là nhất đối nghịch hai phe. Sở Penny ẻn Nga Tư trong miệng lại nói ra khỏi giống như tình nhân trong lúc đó thoại ngữ. Bất quá dường như chính hắn cũng rất nhanh thì ý thức được điểm này, ho nhẹ vài tiếng, đem lời để che giấu được sau đó, hắn đem mặt hẹ gì chặn ngang ôm lấy, dự định lập tức tách ra trận này vạ lây người vô tội chiến đấu. Chỉ là, đang ở hắn đi tới cửa biệt thự, dự định mở cửa đi vào thời điểm, từ phía sau hắn, đột nhiên chuyển tới một hồi chói tai âm bạo. Đó là không khí bị mạnh mẽ xé rách lúc phát ra thanh âm. Vẫn là chậm sao chắc còn có đối không nghi ngờ bên trong mặt hẹ gì hôn trộm một cái, sau đó hai chân trợn trên mặt đất giẫm một cái, thân thể vèo một tiếng bay lên bầu trời. Chỉ một lúc, hắn phía trước đại môn, bao quát cả tòa biệt thự, đều bị một đạo gào thét tới giải lụa màu trắng chém trúng. Giang giác bố trí ở trong biệt thự tự tại thư cờ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Sau đó cả tòa kiến trúc ở hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng tồn tại lực trong đụng chạm, xảy ra nổ kịch liệt, biến thành một vùng phế tích. Rơi xuống phụ cận một cây đại thụ trên tán cây, bị chặt ôm trong ngực bên trong mặt hẹ gì tiếc nuối nhìn thoáng qua phía dưới hỏng mất biệt thự. À, nhà này biệt thự ta rõ ràng cực kỳ thích được rồi, tiếp theo tái kiến một cái nhà là được rồi. Hiện tại, chúng ta hay là trước quan tâm một cái vấn đề trước mắt ra chặt tiểu tiểu an ủi mặt hẹ gì một tiếng. Xoay người nhìn về phía đạo kia kiếm khí chuyển tới phương hướng. Trên mặt đất, một đạo rãnh vũ sâu hoắm trực tiếp từ biến thành phế tích biệt thự kéo đến xa xa rừng rậm. Đương nhiên, rừng rậm lúc trước đã bị bầu trời cái kia thừa lúc cơn lốc xuất hiện nữ tính en trổ phá hủy một mảnh. Ở nơi này nói kiếm khí xuất xử, còn dư lại phân nửa rừng rậm cũng bị bổ ra một cái trống trải đất bằng phẳng. Ở trung điệp khe rãnh phân cuối, cũng chính là cái kia mảnh nhỏ bị san bằng trong rừng rậm. Một cái kiêu ngạo nữ tính đang đứng ở nơi nào. Tuy là vóc người cũng không đồ sộ, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ tinh tế thân thể đường nét, cho dù xuyên thấu qua cái kia vừa người giữ mình phục cũng có thể nhìn ra được. Đâm vào mặc áo bên trên nắm chặt eo hết hồng mai sắc đai lưng, cùng với thắt ở cái kia bên trong hoa mỹ một mạch kiếm, ở từ dưới đất thổi tới trong gió khẽ đung đưa, mơ hồ biểu thị công khai ra nữ tính cũng không phải hội họa bên trong tồn tại cái này sự thực. Đây là một cái điển hình đông phương nữ kiếm khách, chắc cùng mặt hẹ gì ở đông phương cổ quốc du lịch thời điểm, đã từng thấy qua Na Uy chủng loại giống như hiệp khách đồng dạng nhân loại. Đương nhiên, hai người khi đó chủ yếu là vì thu thập chặt tản ra tồn tại, cùng với học tập đông phương cổ xưa võ thuật. Mặt hẹ gì bản thân cũng là một cái võ thuật đại sư, chỉ là bởi vì chịu đến chặt ảnh hưởng, nàng càng thêm thích dùng thơ ca hình thức tới thao túng tồn tại lực, thi triển tự tại pháp mà thôi. Chấp người thứ nhất biệt hiệu, nhưng là truyền tụng vĩnh ca, chính là Cờ Dìm Sần cùng hiện thế số một đại tự tại sư. Đang học thế giới đại bộ phận cổ xưa vũ đấu kỹ xảo về sau, mặc hệ gì cuối cùng vẫn là lựa chọn tự tại thư cờ con đường này. Cho nên chắc sắp tới mới có thể vẫn huấn luyện nàng đối với tồn tại lực nắm giữ. Hôm nay vận dụng tồn tại lực thi triển phở làm hạ dở cùng Encho thường dùng nhất hỏa diễm đạn công kích, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Cầu thả cầu vượt tốt.